Bất diệt bá thể quyết, chương 887, ba đại thái thú, gocchuyenaudio.com, Yến Vũ Hoàn tốc độ cực nhanh, mang theo Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người cả đám như một đạo lưu quang. Cấp tốc hướng phía viễn không độn đi, Mộ Phong gánh vác 10 đạo ý chí cánh chim, tốc độ không thể so Yến Vũ Hoàn chậm, thậm chí còn càng mau hơn. Ầm, đột nhiên, Yến Vũ Hoàn trước người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một trường bỗng nhiên oanh đến, cuồng bạo linh nguyên giống như thủy triều vọt tới. Theo sát phía sau chính là vô tận trường ảnh. Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa, tay phải một quyền oanh ra, quyền thế như trường long, cùng trường ảnh oanh cùng một chỗ. Sau đó Yến Vũ Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi mấy bước. Mộ Phong đồng dạng dừng bước lại, phía sau 10 đạo ý chí cánh chim lướt ra, hộ tại cổ học nghĩa, Thương Tinh Lan đám người chung quanh, đem Yến Vũ Hoàn cùng đạo thân ảnh kia va chạm sinh ra dư ba đều cho cản lại. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, phát hiện cản tại Yến Vũ Hoàn trước người, là một tên dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, người này khí thế như hồng, cả người phong mang tất lộ. Tản ra khí tức hoàn toàn đem Yến Vũ Hoàn cho áp chế. Tệ Âm quận thái thú Giang Hoài, trông thấy tên này thon gầy nam tử trung niên nháy mắt. Mộ Phong tâm triệt để trầm xuống. Hắn biết, hắn phỏng đoán bết bát nhất tình huống. Rốt cục phát sinh, Miêu Chính Trí quả nhiên cùng cái khác quận thái thú liên hợp. Cho nên hắn mới có thể như vậy lòng tin 10 phần đến chặn giết bọn hắn Đông Bình quận đội ngũ. Giang Hoài, ngươi thân là Tể Âm quận thái thú, vậy mà cùng Miêu Chính Trí thông đồng làm bậy, ngươi chẳng lẽ không sợ Tiêu phủ trách tội xuống sao? Yến Vũ Hoàn ánh mắt âm trầm quát nói. Giang Hoài cười lạnh nói, ai nói ta cùng Miêu Chính Trí thông đồng làm bậy rồi? Ta bất quá là cái quần chúng, liền ở chung quanh nhìn xem mà thôi. Đương nhiên, quần chúng cũng không chỉ một mình ta đâu. Siêu siêu. Giang Hoài vừa dứt lời, phía dưới vô tận sâu trong dãy núi, hai cỗ khí thế càng khủng bố hơn phóng lên tận trời. Sau đó hai thân ảnh nhảy lên một cái, ra hiện tại Giang Hoài cách đó không xa. Cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một tên lão giả râu tóc bạc trắng cùng một tên dáng người khôi ngô trung niên đại hán. Trông thấy hai người này, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bởi vì hai người này bọn hắn cũng đều nhận biết, thế mà theo thứ tự là Đông Ngân quận thái thú Bồ Phi Vũ cùng Trần Lưu quận thái thú Vạn Vũ. Giang thái thú, chính ngươi ném đầu lộ mặt cũng coi như, tại sao phải đem chúng ta cũng bại lộ đâu? Trần Lưu quận thái thú Vạn Vũ hai tay ôm ngực, có chút bất mãn nhìn về phía Giang Hoài. Bồ Phi Vũ vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, cũng có chút không vui nói. Vạn thái thú nói đến đúng, Giang thái thú, hai người chúng ta ở phía dưới xem kịch nhìn hảo hảo. Ngươi đem chúng ta bại lộ chẳng phải ít đi rất nhiều niềm vui thú sao? Giang Hoài cười ha ha một tiếng, nói, là Giang mỗ cản rỡ. Hai vị đừng nên trách tội a, tuy nói ba người ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Một chút cũng không có xuất thủ dấu hiệu, nhưng ba người bọn họ đứng phương vị vô cùng xấu hổ. Vừa lúc là cản tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đám người phía trước, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn ngăn trở. Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong, chúng ta chỉ là quần chúng, sẽ không ra tay với các ngươi. Các ngươi yên tâm đi. Bồ Phi Vũ lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong. Yến Vũ Hoàn, cười ha ha nói, Mộ Phong trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này thật đúng là làm bộ làm tịch, nếu là thật sự chính là quần chúng. Giang Hoài mới sao lại cố ý đem Yến Vũ Hoàn cùng đường đi của hắn cho chặn lại. Ba tên này tất nhiên là cùng Miêu Chính Trí thông đồng tốt. Mộ Phong, ba người này đều so với ta mạnh hơn, muốn đột phá chỉ sợ rất khó. Yến Vũ Hoàn đi vào Mộ Phong bên người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bồ Phi Vũ, Giang Hoài cùng Vạn Vũ đều là cao giai võ tôn, đặc biệt là Bồ Phi Vũ thực lực mạnh nhất. Tu vi đạt đến bát giai võ tôn chi cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, mà Yến Vũ Hoàn mặc dù khôi phục thực lực không ít, nhưng thực tế bên trên tu vi cũng liền chỉ là ngũ giai võ tôn. đương nhiên chiến lực của hắn vẫn là rất cường đại. Lục giai võ tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Miễn cưỡng có thể cùng thất giai võ tôn một trận chiến. Đương nhiên, Yến Vũ Hoàn tự thân cũng có tuyệt chiêu. Hắn đã từng là võ hoàng cường giả, sớm liền lĩnh ngộ ra được cường đại hơn lĩnh vực chi lực. Hắn nếu là sử dụng lĩnh vực chi lực, võ hoàng bên dưới đem sẽ vô địch. Bất quá, Yến Vũ Hoàn thương thế còn còn lâu mới có được khôi phục. Nếu là cưỡng ép sử dụng lĩnh vực chi lực, trong cơ thể kinh mạch sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó hắn sẽ thật trở thành một tên phế nhân. Mộ Phong cũng đem cứu không được hắn, cho nên nói, lá bài tẩy này là Yến Vũ Hoàn liều chết mới có thể dùng. Thật đến loại kia sinh tử hoàn cảnh thời điểm, hắn mới sẽ sử dụng. Siêu siêu siêu, tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn bị đỡ được không bao lâu. Hậu phương Liêm Tích mang theo 5 tên võ tôn, cấp tốc lướt đến, đem Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đám người bao bọc vây quanh. Trốn A, tiếp tục trốn A, Liêm Tích hai mắt tràn đầy chiêu thức cùng hoán độc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trên người có không che giấu chút nào sát ý, Mộ Phong nhìn thẳng Liêm Tích. Thần sắc đạm mạc, cái này Liêm Tích tu vi đại khái tại ngũ giai võ tôn tả hữu. Tuy nói cùng Yến Vũ Hoàn tương đương, nhưng thực lực lại kém xa Yến Vũ Hoàn, trừ Liêm Tích bên ngoài. Còn lại 5 tên võ tôn đều chỉ là sơ giai võ tôn. Trong đó yếu nhất là Liêm Tư Nguyên chỉ là nhất giai võ tôn. Mạnh nhất cũng chính là tam giai võ tôn. Mộ Phong, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày này à. Lúc trước ngươi giết ta thần nhi thời điểm, có thể có nghĩ qua ngươi cũng có như vậy tuyệt vọng thời khắc. Liêm Tích gắt cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Phong, gia hỗn sớm muộn cần phải trả. Ta Liêm gia người há lại ngươi muốn giết cứ giết. Đã giết, vậy ngươi liền muốn trả giá sinh mạng một cái giá lớn. Liêm Tư Nguyên nhếch miệng cười nhạo nói. Đông Cung Hồng Quang lông mày cau lại. Quát lạnh nói, Liêm Tư Nguyên, Liêm Tích, các ngươi thật to gan. Các ngươi Liêm gia dù sao cũng là Đông Bình quận thế gia. Các ngươi thế mà cùng cái khác quận vực thái thú trận giết chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta Đông Bình quận phủ tịch thu các ngươi Liêm gia cả nhà sao? Liêm Tích lãnh đạm lườm Đông Cung Hồng Quang một chút, cười lạnh nói, tịch thu chúng ta Liêm gia cả nhà, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội, chờ các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này về sau. Ai lại sẽ biết chúng ta Liêm gia cấu kết cái khác quận vực thái thú đâu? Các ngươi sau khi chết, chúng ta Liêm gia đem sẽ có được cái khác quận vực thái thú ủng hộ. Đến lúc đó ta Liêm Tích có hy vọng trở thành Đông Bình quận mới thái thú. Đến lúc đó là ta tịch thu các ngươi Đông Cung gia cả nhà. Đông Cung Hồng Quang sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Liêm Tích lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Như thế lòng lang dạ thú. Thật sự là nên chu. Bồ Phi Vũ. Giang Hoài cùng Vạn Vũ ba người treo lơ lửng ở một bên. Có chút hăng hái mà nhìn xem, thầm nói cái này Liêm Tích cùng cái kia Mộ Phong quả nhiên có thù. Cái kia Mộ Phong thực lực hẳn là so sánh phổ thông sơ giai võ tôn. Mà Yến Vũ Hoàn cùng Liêm Tích tu vi tương đương, về phần những người khác căn bản chính là phế vật, đội hình như vậy, Mộ Phong bọn hắn thua không nghi ngờ. Bồ Phi Vũ chắp hai tay sau lưng, treo lơ lửng tại cách đó không xa, nhìn xem bị 6 tên võ tôn bao vây vào giữa Mộ Phong. Yến Vũ Hoàn đám người lắc đầu, thầm nói bọn hắn chết định, cả hai chênh lệch thực tại là quá cách xa. Xuất thủ, giết bọn hắn, Liêm Tích đôi mắt chỗ sâu bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Chợt quát một tiếng, cả người như một đạo lưu quang lướt ngang mà ra, hướng phía Mộ Phong đánh tới. Kinh khủng võ tôn khí thế tựa như núi cao nghiền ép mà tới. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người sắc mặt trắng bệch, trung giai võ tôn khí thế quá kinh khủng, xa không phải bọn hắn có thể chống cự được, không hề khoa trương, người ta chỉ cần một bàn tay là có thể đem bọn hắn đều cho chụp chết. Cách chương